kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Tri thức cải biến vận mệnh A tương đương. Alexa nhìn Đại Nghĩa lẫm nhiên Tô Đại Nhiên, khóe miệng thỉnh thoảng co quắp vài cái. Cuối cùng, nàng vẫn là bảo trì mỉm cười mà hỏi, Đại ca ca, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Kỳ thực ta muốn rất đơn giản. Ta đem Seren mang tới phía sau. Ngươi có phải hay không liền có thể rời đi Silent Hill rồi hả? Alexa gật đầu. Trên lý thuyết là có thể. Cái thời gian đó, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ta tư nhân nữ tử học viện giáo sư. Giáo sư, Alexa vẻ mặt mê man. Có thể, nàng cũng không biết đạo giáo thụ là cái gì, trên danh nghĩa giáo sư liền được. Người có thể tới, cũng có thể không đến. Thế nhưng tên được treo ở ta tư nhân nữ tử học viện. Người có thể không nên coi thường trường học. Tri thức cải biến vận mệnh. Quỷ cũng không ngoại lệ. Tỷ như, Tô Đại Nhiên ngắm vài lần. Sau đó một tay lấy quái vật đầu kim tự tháp lôi qua đây. Quái vật đầu kim tự tháp đó là di truyền. Cũng không dám động một cái. Hắn là mắt mở trừng trừng nhìn Tô Đại Nhiên mang theo một đám quỷ đem Alexa bạo đánh một trận. Ta hỏi ngươi, 1 + 1 tương đương với mấy? Quái vật đầu kim tự tháp vẻ mặt mộng bức. Cái gì 1 + 1? Chính mình quái vật đầu kim tự tháp hoàn toàn không phải tồn tại cái này khái 180 niệm. Thấy không? Tô Đại Nhiên gõ một cái quái vật đầu kim tự tháp đầu. Hắn liền 1 + 1 đều không biết. Ngươi chỉ nhìn hắn có thể làm gì? Tối đa đùa giỡn cái đại đao. Hơn nữa coi như đại đao đều đùa giỡn không tốt. Ta hỏi ngươi, Tô Đại Nhiên vừa nhìn về phía quái. Vật đầu kim tự tháp. Sử dụng đại đao lúc. Chém tạo thành lực sát thương mạnh mẽ. Vẫn là bổ ngang tạo thành lực sát thương mạnh mẽ. Công kích cái nào vị trí tạo thành thương tổn lớn nhất? Nếu là ngươi gặp phải một cái tốc độ hình quỷ, ngươi nên như thế nào ở ít nhất thương tổn chém xuống giết đối phương? Tô Đại Nhiên một chuỗi vấn đề. Quái vật đầu kim tự tháp mờ mịt. Hắn không biết. Hắn chỉ biết là sát nhân giơ tay lên rơi đao như vậy đủ rồi, như thế vấn đề thâm ảo. Hắn là không có chút nào rõ ràng. Cũng không biết. Hoàn toàn siêu cương. Lại tỉ như, Tô Đại Nhiên nhìn một chút giáo đường. Trong giáo đường nhân loại phải cùng ngươi có rất lớn cừu hận a. Bằng không ngươi cũng sẽ không mỗi ngày dằn vặt bọn họ. Tinh thần cùng thân thể song trọng dằn vặt. Xem ra ngươi chiết khấu mài chi đạo cũng có chính mình đặc biệt hiểu rõ. Nhưng là, cái này đủ. Thế gian này cái gì đồ vật dùng nhiều đều sẽ thói quen. Ngươi cảm thấy bọn họ một mực sống ở nơi đây. Có thể hay không thói quen? Dứt lời, Tô Đại Nhiên ném ra mấy cuốn sách cho Alexa. Alexa cúi đầu nhìn một cái, nhân loại cực hình bách khoa toàn thư, mãn thanh thập đại cực hình. Tây phương cực hình giảng giải, bản đầy đủ cổ đại vân quốc cực hình toàn tập, mở ra nhìn. Một cái, dù cho Alexa đều dùng mình một cái. Đồ vật trong này, cho dù là nàng cũng không nghĩ đến. Quả thực quá tàn nhẫn, quá hắc ám, có thể hù chết cái quỷ. Trừ những thứ này ra cực hình bên ngoài. Còn cần hợp với nghề nghiệp chữa bệnh đoàn đội. Một bên dằn vặt, một bên trị liệu. Đây mới thật sự là dằn vặt chi đạo. Alexa u mê gật đầu. Sau đó Tô Đại Nhiên nhìn dấu quái vật phu ý bảo làm cho Triệu Khả Hinh tùy tiện bắt một cái qua đây. Ngươi xem một chút, các ngươi Silent Hill quái vật. Chỉ có bản năng, không có một chút trí tuệ. Quả thực ngu xuẩn cùng giống như dã thú. Còn có ngươi xem thân thể của bọn họ kết cấu. Đây là chiến đấu kết cấu sao? Nói dọa người. Hoàn toàn chính xác thật hù dọa người. Nhưng khi nhìn quen rồi cũng liền như vậy. Trắng tư tư. Rất nhanh. Trắng tư tư liền ra hiện tại Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây là ta trường học cao tài sinh. Không những có cao siêu khâu lại chỉnh dung kỹ thuật. Còn có câu giai nghệ thuật tế bào. Trắng tư tư. Hiện trường vì nó thiết kế một bộ để mà chiến đấu tạo hình. Không muốn đánh mất dọa người đặc điểm. Vâng, trắng tư tư gật đầu. Cấp tốc lấy giấy bút. Bắt đầu vì con quái vật này chế tạo riêng. Tiếp lấy chúng ta hãy nói một chút quái vật đầu kim tự tháp. Hắn rõ ràng có nửa bước đỉnh cấp áo đỏ thực lực. A đệ đệ, lại tối đa phát huy ra phổ thông áo đỏ thực lực. Đầy đầu chỉ có chém, chém, chém, lòng bàn chân Volkswagen, ngoại trừ làm cho hắn thay đổi càng thêm hung tàn quỷ dị bên ngoài. Kỳ thực tạo thành lực sát thương bình thường. Quái vật đầu kim tự tháp có điểm tự bế. Hắn bị Tô Đại Nhiên nói không đáng một đồng. Rõ ràng hắn là Silent Hill cạn tầng điện thoại di động. Kết quả bị nói như vậy vô dụng. Vì vậy, quái vật đầu kim tự tháp ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang. Hoài nghi quỷ sinh còn có ngươi. Trạng thái bình thường ngươi. Phỏng chừng còn rất quan tâm hình tượng. Nhưng là ngươi xem ngươi phối hợp. Ngươi kiểu tóc, bất luân bất loại. Nói thật, liền giống như nhà quê. Trạng thái bình thường không nói. Trạng thái chiến đấu tạo hình. Còn không bằng nơi đây tùy tiện một con quái vật. Hơn nữa, người trạng thái chiến đấu trang điểm ra mặt cùng kiểu tóc. Ta chú ý rất lâu rồi. Quả thực kém đến nổi cực hạn. Chu Tây Tây, rất nhanh. Chu Tây Tây liền ra hiện tại Tô Đại Nhiên trước mặt. Vị này cũng là ta giáo cao tài sinh. Am hiểu nhất là khâu lại chỉnh dung. Thiết kế thời trang. Đạo cụ chế tác. Chu Tây Tây. Hiện tại lập tức, vì Alexa thiết kế một bộ thích hợp với nàng trạng thái bình thường cùng trạng thái chiến đấu. Bất kể là hung tàn, vẫn là khả ái, hoặc là vặn vẹo, chỉ cần ngươi nói, ta giáo học sinh ưu tú liền có thể vì ngươi lượng thân thiết kế. Alexa vẻ mặt mộng bức, nàng đầu óc có điểm không xoay chuyển được, nhưng nhìn Chu Tây Tây vẻ mặt thành thật hỏi, Alexa tiểu thư. Xin hỏi ngươi đối với trạng thái bình thường trang điểm ra mặt, trang phục, thậm chí kết cấu thân thể có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng trợn tròn mắt. Bọn họ phảng phất thấy được hiện đại quỷ cùng nguyên thủy quỷ chênh lệch. Nguyên lai, quỷ cũng có thể như vậy hiện đại hóa. Quả nhiên liền cùng Đại Nhiên ca nói giống nhau. Tri thức cải biến vận mệnh. Ai cũng đừng cản ta. Ngày mai ta liền muốn từ chức đi một lần nữa đến trường. Ta nghĩ tốt rồi. Ta hiện tại liền muốn ghi danh người trưởng thành đại học. Ta lớn tuổi, thế nhưng cũng không thể quên nhớ học tập. Từ giờ trở đi, ta mỗi ngày đều muốn tự học. Nhờ vào lần này sự kiện, tương lai địa cầu toàn bộ loài người văn hóa tầng thứ chiếm được tăng lên trên diện rộng. Liền quỷ đều muốn học tập. Càng chưa nói người. Hân Vũ. Đồ đạc dẫn theo sao? Dẫn theo, Hân Vũ xuất ra rất nhiều trường học truyền đơn, cho thừa học sinh phân phát. Nếu là có quái vật báo danh, liền đăng ký một cái. Vâng, Hân Vũ sau khi gật đầu, đem truyền đơn lần lượt phát xuống phía dưới. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Đây cũng là không có biện pháp nào. Hắn vốn là muốn đào Silent Hill quỷ tài. Để mà tăng mạnh tư nhân nữ tử học viện tổng thể thực lực. Tương lai phải hoàn thành thất đại tội tầng sâu nhiệm vụ. Không thể thiếu dùng tư nhân nữ tử học viện. Học viện thực lực càng mạnh. Cái này tầng sâu nhiệm vụ hoàn thành tốc độ là có thể càng nhanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.